tiếng chu gà trống gọi đập cánh gây vang. Ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ. Nắng đã lên sáng rồi, tiếng gây vang khắp trời gọi chú bé mau dậy bước ra sân. Nhịp tiếng ồ ồ ồ.